Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, việc hôm nay khó có thể xử lý êm đẹp được. Bởi vì thanh niên này và 7 người lùn không phải tu sĩ bình thường, đặc biệt Dương Bách Xuyên nhìn thấy 7 người lùn điều khiển một thanh kiếm lơ lửng trên không áp chế thanh nghiêu, kiếm khí phát ra mang theo sát khí, biết những người này không dễ sống chung. Nhưng hiện tại thanh nghiêu là tiểu đệ của hắn, cho dù hôm nay đánh nhau đến chết, Dương Bách Xuyên cũng phải ra tay. Trong xương cốt của Dương Bách Xuyên là loại người cực kỳ bao che cho người mình, dù đối phương là ai, chỉ cần bắt nạt tiểu đệ của mình, hắn sẽ đánh đến cùng. Lúc này ở giữa sân có 7 người lùn và xích hổ, cộng thêm một thanh niên đang thi triển bí pháp, rõ ràng thanh nghiêu đang rơi vào thế thua. Thật ra theo Dương Bách Xuyên, từ lúc bắt đầu thanh nghiêu đã chui đầu vào lưới của đối phương, nếu không đường đường là một yêu thú cấp bậc tôn vương sao sẽ bị áp chế như vậy. Dù thế nào hắn cũng sẽ không để thanh niên này thực hiện được. Thấy cảnh tượng như vậy, Dương Bách Xuyên tức giận, kiếm đồ long xuất hiện trên tay, bổ xuống một kiếm. Mục tiêu là xích hổ, con xích hổ này cách hắn gần nhất, nó đang phun ra ngọn lửa cường đại lên trên người thanh nghiêu. Dương Bách Xuyên thi triển kiếm đồ long, phi người lên, nói. Kiếm quyết hắc liên, bát hoang quy nhất, đây là chiêu kiếm mạnh nhất hắn có thể dùng được trong kiếm quyết hắc liên. Tất cả mọi người trong đại điện đang chăm chú chiến đấu, không ai ngờ được Dương Bách Xuyên xông ra. Hiện tại kiếm đồ long có thể phát huy được 10 phần sức mạnh của kiếm khí huyền hoàng, cộng thêm Dương Bách Xuyên thúc dục chân khí thi triển kiếm quyết hắc liên bát hoang quy nhất, uy lực của một kiếm này không hề nhỏ. Nửa đại điện bị kiếm khí của kiếm đồ long chiếu sáng chói mắt, trong nháy mắt kiếm khí cường đại bao phủ xích hồ. Gào, cảm nhận được một kiếm sắc bén rực rỡ của Dương Bách Xuyên. Xích hồ phản ứng cực nhanh, giận dữ gầm lên, muốn tránh cũng tránh không xong, quay đầu phun ra một ngọn lửa nóng rực về phía Dương Bách Xuyên. Kiếm khí và ngọn lửa va chạm, nhìn qua cả hai đều rất cường đại. Ầm đùng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp đại điện. Gào, lần này xích hồ lại phát ra âm thanh đau đớn. Kiếm khí cường đại phá hủy ngọn lửa của xích hồ, sau đó kiếm khí không hề yếu bớt, lao thẳng lên trên người xích hồ bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ chân trước của xích hồ chảy máu, bị kiếm khí của mình đánh trúng. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn thở dài một hơi, đáng tiếc nếu lực lượng cường đại một chút, một kiếm này không phải phế bỏ một chân của xích hồ mà là mạng của nó. Nhưng hiện tại hắn chỉ là hợp thể cảnh đại viên mãn, có thể đánh bị thương một con xích hồ độ kiếp đại viên mãn, chiến kỹ này đã rất tốt rồi. Tên khốn to gan, ngươi là ai? Trình Vĩ Khang giận tím mặt, trong lúc hắn ta đang chăm chú thi triển bí thuật, muốn thu phục con thanh nghiêu cấp tôn vương này, ai biết nửa đường một tên kỳ đà nhảy ra. Là đệ tử xuất sắc của Thánh Địa Vạn Linh, lần này đến Thái Hoang rèn luyện, Thiên Yêu Hành cung chính là một trong những nơi trọng điểm. Thánh Địa Vạn Linh là thánh địa duy nhất tu ngự đạo trong 9 thánh địa lớn, có thể ngự yêu thú yêu linh vạn vật trong thiên địa, thu phục khống chế yêu thú là thế mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi hắn ta mang theo thất tinh và yêu thú xích hồ đi hàng phục một con rơi yêu cấp tôn vương, nào biết con rơi yêu thề sống chết không chịu, trong cơn tức giận Trình Vĩ Khang chém chết thu hoạch yêu tinh. Sau đó một con long trùng thanh nghiêu xông vào, Trình Vĩ Khang cực kỳ vui mừng, hơi thở của con long trùng thanh nghiêu này mạnh hơn con rơi yêu vừa chết kia rất nhiều, làm Trình Vĩ Khang sinh ra tâm tư thu phục không giết. Có lẽ thực lực tu vi của đệ tử Thánh Địa Vạn Linh không phải mạnh nhất trong 9 thánh địa lớn, nhưng tuyệt đối là thánh địa đứng đầu trong khống chế. Thực lực của bản thân cũng được tăng thêm nhờ thu phục yêu thú. Đạo ngự thú nghiên cứu càng sâu, có thể thu phục được sinh linh yêu thú càng cường đại. Lần này đi ra ngoài hắn ta mang theo chí bảo ngự thú của Thánh Địa Vạn Linh Vạn Linh Pháp Trượng. Có pháp trượng trong tay, cộng thêm thuật ngự thú của hắn ta. Có thêm sự giúp đỡ của thất tinh kiếm nô và xích hồ độ kiếp đại viên mãn, thu phục yêu thú cấp tôn vương không phải chuyện khó. Cách chương.